Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 412, ngươi dựa vào cái gì quản ta? Thuận phương hướng của thanh âm nhìn lại, chỉ gặp một vị dáng người cao gầy, da trắng mỹ mạo tuổi trẻ nữ tử mặc một bộ gói mông sườn xám. Dẫm lên giày cao gót, nện bước yêu nhã bộ pháp mà tới. Nàng nhìn qua cũng liền 22, 23 tuổi bộ dáng, ngũ quan tinh xảo lập thể, mái tóc dài màu đen tùy ý rối tung ở sau ót. Nhất là cặp kia đôi chân dài, phá lệ hút con ngươi. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là nàng phát tán ra khí chất, yêu nhã mê người, để rất nhiều người đều có một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Lúc này nữ tử đang lẳng lặng nhìn xem Lạc Phàm, giống như là đang chờ đợi câu trả lời của hắn đồng dạng. Lạc Phàm nói, thời gian thứ này nhìn không thấy sờ không được, lại có thể tại trong lúc vô hình giao phó vạn vật rất nhiều thứ. Nếu như bức họa này là một vị lão nhân lúc tuổi còn trẻ sáng tác, như vậy trên trang giấy tất nhiên sẽ lưu lại thời gian ấn ký. Mà bức họa này nhìn qua lại giống như là vừa mới không xong lâu tác phẩm. Nói đến đây, Lạc Phàm nhìn về phía nữ tử. Nếu như ta không có đoán sai, bức họa này hẳn là xuất từ bút tích của ngươi. Cái gì? Bức họa này là nữ tử này tác phẩm? Rất nhiều người đều giật nảy cả mình. Mặc dù bọn hắn suy đoán bức họa này tác giả tuổi tác không lớn, có thể trước mặt nữ tử này nhìn qua cũng liền hơn 20 tuổi a. Tuổi còn nhỏ liền có thể vẽ loại này khoáng thế thần tác. Nói tiếng thiên tài cũng bất quá phân. Ta gọi Loan Tĩnh, không biết tiên sinh xưng hô như thế nào. Loan Tĩnh trên mặt dâng lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Lễ phép tính vươn mảnh khảnh tay phải, muốn cùng Lạc Phàm chào hỏi. Ta họ Lạc, Lạc Phàm hai tay đút túi, bất vi sở động, nhìn thấy Lạc Phàm bất vi sở động dáng vẻ. Rất nhiều nam tính đồng bào khí nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cuồng đánh hắn dừng lại. Nhân gia mỹ nữ đều chủ động cùng ngươi nắm tay, ngươi có muốn hay không như vậy chảnh a? Nếu như là phổ thông nữ tử cũng là thôi, mấu chốt nhân gia vẽ ra này tấm sơn hà đồ, sau này tại hội họa lĩnh vực khẳng định sẽ trở thành một cái danh nhân. Đây là cỡ nào tốt một cái kết giao cơ hội a? Mà bây giờ, lại bị con hàng này đem thả vứt bỏ. Tiểu di mụ thấy thế vội vàng đưa tay phải ra. Loan tiểu thư không nên tức giận. Cháu ta chính là như vậy tính cách. Ngươi yên tâm, các loại sau khi trở về ta thu thập hắn. Tiểu di mụ cử động lần này hóa giải Loan Tĩnh xấu hổ. Nàng nhìn Lạc Phàm liếc mắt. Ta ngược lại là cảm giác Lạc tiên sinh loại tính cách này rất có cá tính. Tiểu di mụ hai mắt tỏa sáng, nếu không chúng ta thêm cái WeChat. Tốt, Loan Tĩnh lấy điện thoại di động ra, cùng tiểu di mụ lẫn nhau thêm hảo hữu. Đương nhiên, thêm cái này hảo hữu là vì Lạc Phàm, bởi vì ở trong mắt nàng, Loan Tĩnh là rất ưu tú. Vô luận là nhan giá trị hay là năng lực, đều không phải bình thường người có thể so với được. Nếu như lão Lạc gia có thể có loại này yêu lương gen đến truyền thừa tiếp, như vậy nàng cái này tiểu di mụ là 10 phần rất được hoan nghênh. Cho nên nàng phải tác hợp Lạc Phàm cùng Loan Tĩnh, tăng thêm WeChat về sau. Tiểu di mụ cười nói, Loan tiểu thư, đều nói quen biết chính là duyên phận, ban đêm có thời gian hay không? Không nói gạt ngươi, ta đặc biệt thích ngươi này tấm tranh sơn thủy, rất hy vọng có thể cùng ngươi cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Tốt, Loan Tĩnh cười đồng ý. Vậy thì tốt, các loại triển lãm tranh kết thúc sau ta đem phòng ăn vị trí phát cho ngươi. Tiểu di mụ lộ ra rất vui vẻ, sau đó trực tiếp lôi kéo Lạc Phàm hướng về bên ngoài đi tới. Triển lãm tranh nhìn đã không sai biệt lắm, cho nên nàng cũng vô tâm tiếp tục xem tiếp. Cái này Loan Tĩnh dáng dấp thế nào? Rời đi triển lãm tranh về sau, Tiểu Di Mụ đưa cho Lạc Phàm một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Lạc Phàm, bộ xương mỹ nữ thôi. Tiểu Di Mụ nhếch miệng. Đừng giả bộ, nữ nhân này rất ưu tú. Nếu như ta là nam nhân khẳng định cũng sẽ động tâm. Triển lãm tranh 10 điểm kết thúc. Chúng ta đi trước định phòng ăn. Ta cho ngươi biết, nữ nhân này ngươi vô luận như thế nào cũng muốn cầm xuống. Nàng mặc dù là một người bình thường, nhưng là phối ngươi dư xài. Lạc Phàm chuyện đương nhiên nói ra. Ngươi tâm động ngươi đuổi theo a. Tiểu Di Mụ, nhưng ta là nữ nhân a. Lạc Phàm, vậy liền giúp đỡ ngươi bành bác ca ca truy đi. Đuổi tới hai người các ngươi liền thành tỉ muội. Tiểu Di Mụ, mấu chốt là ta bành bác ca ca không phải loại kia trần trừ nam nhân a. Lạc Phàm khẽ cười một tiếng, kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế ngồi xuống. Chẳng lẽ, trong mắt ngươi ta là loại kia trần trừ nam nhân? Ngươi cũng không phải, nhưng là, ta hy vọng ngươi biến thành cặn bã nam a. Ngươi liền biến cặn bã một điểm không được sao? Ta cũng đừng cầu quá nhiều. Trừ thư nhiên, ngươi tại ngoài định mức có một hai cái nữ nhân là được. Tối thiểu các nàng có thể cùng ngươi kể một ít chi kỳ. Trọng yếu nhất chính là có thể giúp lấy Lạc gia khai chi tán diệp a. Nói đến đây, Tiểu Di Mụ thở dài. Đã từng Lạc gia chính là Viêm quốc 13 nhà tộc một trong tồn tại. Nhưng hôm nay, toàn bộ Lạc gia chỉ có một mình ngươi. Ta hy vọng, ngươi có thể trấn hưng Lạc gia. Để mạch này truyền thừa tiếp. Lạc Phàm xem thường nói ra, hài tử đích thật là sinh mệnh kéo dài. Thế nhưng là, trong mắt của ta, hài tử càng hẳn là tình yêu kết tinh. Nếu như ngay cả tình yêu đều không có, làm sao đàm truyền thừa sinh mệnh? Nếu như chỉ là bởi vì truyền thừa sinh mệnh cùng một cái nữ nhân nào đó phát sinh quan hệ. Thử hỏi, loại hành vi này cùng động vật cấp thấp ở giữa giao phối khác nhau ở chỗ nào? Nhân loại sở dĩ được xưng là vạn vật chi linh, áp đảo vạn tộc phía trên, cuối cùng là bởi vì bọn hắn biết có chút sự tình nên làm, có chút sự tình không nên làm. Tình cảm là có thể bồi dưỡng mà. Tiểu Di Mụ cười hì hì nói ra, nói thật, ta cảm giác Loan Tĩnh rất không tệ. Các ngươi liền thử nghiệm tiếp xúc một chút thôi, coi như làm không được nam nữ bằng hữu. Làm cái bằng hữu bình thường cũng rất tốt. Ta sinh mệnh không cần có nhiều như vậy bằng hữu, nhất là bạn nữ. Lạc Phàm lẳng lặng nói một câu. Tiểu Di Mụ nói, ta mặc kệ, đợi chút nữa ngươi nhất định phải đi theo ta. Ta hiện tại là ngươi thân nhân duy nhất. Ngươi nếu là dám không nghe ta, vậy ngươi chính là đại nghịch bất đạo. Về sau ta liền dọn ra ngoài, cũng không để ý tới ngươi nữa. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp. Lạc Phàm quay đầu nhìn về phía nàng. Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác? Ngươi cái dạng này rất không nói đạo lý, rất làm cho người ta chán ghét sao? Tiểu Di Mụ nói, ta là vì ngươi tốt. Lạc Phàm, ngươi nếu là thật tốt với ta, liền không nên cưỡng ép can thiệp ta sự tình. Tiểu Di Mụ bỗng nhiên đạp lên phanh lại, mặt không biểu tình nói ra. Ngươi có thể xuống xe. Thời mãn kinh sớm rồi. Lạc Phàm khẽ nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận được. Tiểu Di Mụ thật sự tức giận. Đây cũng là hai người lần thứ nhất bởi vì chuyện nào đó mà cãi lộn. Tiểu Di Mụ không cao hứng hừ một tiếng. Ta đều quản không được ngươi. Ngươi dựa vào cái gì quản ta? Nghe được cái này, Lạc Phàm lập tức cảm giác đau cả đầu. Câu trả lời này, hắn không phản bác được. Được, ta sợ ngươi còn không được. Lạc Phàm cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Kia cái gì, ta liền coi nàng là thành bằng hữu bình thường ở chung đi. Cái này còn tạm được. Tiểu Di Mụ trên mặt lộ ra thảm liệt tiếu dung, mà đi sau động ô tô nhanh chóng đi. Hắn không sợ Lạc Phàm giết người, liền sợ Lạc Phàm không thỏa hiệp. Bây giờ hắn đã thỏa hiệp, lo gì về sau không nghe mình. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.